Chương 72, thở dốc. Hô liệt hỏa phất qua đại địa, để bùn đất đều đi theo trở nên cứng rắn nóng rực lên. Một đầu cự long từ tầng trời thấp lướt qua, hết thể sinh linh tựa hồ cũng sẽ hóa thành than cốc. Tại đối mặt cổ lão mà lại sinh vật hùng mạnh thời điểm, nhân loại từ đầu đến cuối đều là nho be vừa bất đắc dĩ. Còn thừa không nhiều hệ lạn hữu binh sĩ vẫn như cũ giơ vũ khí đối đỉnh đầu của mình nổ súng. Bọn hắn đã từ ban sơ hỗn loạn còn có trong tuyệt vọng dãy rủa ra, bởi vì bọn hắn đã thấy rất rất nhiều tử vong. Bọn hắn càng không ngừng khuynh tả mình đạn dược, tựa hồ dạng này mới có thể phát tiết mình nội tâm sợ hãi. Những cái kia cách bọn họ càng ngày càng gần ạ lần binh lính của đế quốc đã dừng bước, bởi vì bọn họ trước mặt đã có hỏa diễm tại bước lên thiêu đốt. Không chịu nổi một kích thúc dục mình dưới hông cự long lại một lần nữa lao xuống, lưng rồng trên long kỵ sĩ dắt cự long dây cương, đối dưới chân những cái kia sâu kiến chẳng thèm ngó tới. Phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân, lợi hại hơn nữa phàm nhân cũng vô pháp chống lại thánh ma đế quốc ý chí, đây là thần đạo lý, không thể nghi ngờ đạo lý. Đinh Siêu một viên đạn từ cự long vũ cánh trong khe hở vọt lên, sát ngực của hắn giáp tại trước mặt của hắn bay qua, chỉ thiếu một chút xíu liền đánh bay cái mũi của hắn. Tên này long kỵ sĩ không biết vừa rồi có đồ vật gì kém chút giết mình, theo bản năng sờ lên cái mũi của mình, sau đó lại một lần túi đầu thấy được dưới chân những cái kia còn sót lại không đến trăm người sâu kiến. Sâu kiến vẫn là những cái kia sâu kiến, chỉ là hắn lần này túi đầu thời điểm, không còn là loại kia xem thường đùa cợt biểu lộ, bởi vì chóp mũi của hắn trên bất chi bất giác đã toát ra mồ hôi. Những tên khốn kiếp kia làm sao làm được tại tâm lý của hắn, lần thứ nhất có một vấn đề, dưới chân những cái kia hốt hoảng ngu xuẩn phàm nhân, là làm sao làm được có thể kém một chút mà liền đả thương mặc thần thánh khôi giáp long kỵ sĩ trên người hắn khôi giáp nhưng không là bình thường khôi giáp, có thể để hắn tại mấy chục mét về khoảng cách phòng ngự cung tiễn đả kích. Bình thường phàm nhân đao chặt kiếm đâm, là sẽ không cho bộ giáp này tạo thành tổn thương. Thế nhưng là, liền vào giờ phút này, hắn thấy được kia trên khải giáp hoa văn, bị viên đạn va chạm vặn vẹo biến hình, lưu lại đầu kia thật dài màu đen chảy ra dĩ vãng, tại đối mặt phàm nhân mấy vạn người bộ đội thời điểm, hắn đều chưa hẳn sẽ nhìn thấy trên người khôi giáp có loại trình độ này tổn thương. Đáng chết hắn cảm giác được mình dưới hông cự long truyền lại cho hắn kia cô bất an cùng nổi nóng, đây cũng là tại quá khứ trong chiến tranh, chuyện chưa từng có. Nếu như có thể mà nói, hắn thật rất muốn hạ xuống đi. Nhìn kỹ một chút những người phàm tục kia, nhìn xem đến tột cùng là cái gì cho bọn hắn lực lượng như vậy. Phá hủy những này đáng chết phàm nhân, nhất định phải triệt để phá hủy đi giật một chút dây cương, cho một cái để cự long lao xuống tiếp tục tín hiệu công kích. Tên này long kỵ sĩ thu hồi nghi ngờ trong lòng, lại một lần nữa phát khởi công kích. Bất quá lần này lao xuống, để hắn thấy được sợ hãi một màn. Một đầu chiến hữu cự long tại lao xuống phun lửa về sau không có kéo, mà là vượt qua hai cái mô đất về sau, một đầu đụng trên mặt đất. Cự long kia cường tráng thân thể cao lớn trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài khe rãnh, kia cánh khổng lồ vặn vẹo bẻ gãy, nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy rất đau. Bởi vì lực lượng quá lớn, lực trùng kích dương lên bùn đất, thật giống như thiên thạch chạm đất giống nhau cường tráng xem. Theo đầu này cự long đụng vào mặt đất, trận chiến đấu này tựa hồ QNZ vẽ lên một cái không tính viên mãn dấu chấm tròn. Trên mặt đất đã nghe không được hệ lạn hiệu tiếng súng, QNZ lại nghe không đến tiếng khóc còn có để người không thoải mái không gào thét. Trận chiến đấu này kết thúc, giống như quá khứ, lấy thánh ma đế quốc thắng lợi vẽ lên dấu chấm tròn. Thế nhưng là, xoay quanh ở trên bầu trời tên này lòng kỵ sĩ cười không nổi, hắn còn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy 500 tên phàm nhân, hắn còn chưa từng gặp qua như thế để người cảm thấy quỷ dị quá trình chiến đấu. Hô to lớn cánh thịt ở trên bầu trời phe phẩy, mấy đầu bay tới long kỵ sĩ đều tại đầu kia rơi xuống cự long bên cạnh rơi xuống. Long kỵ sĩ nhóm xoay người hạ mình cự long, ấn lấy trường kiếm lo lắng đi tới đầu kia còn tại thở hổn hển cự long bên người. Giống nằm trên đất cự thú tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, dữ tợn tràn đầy răng nanh miệng bên trong truyền tới thanh âm nhưng không có nửa điểm bá khí, chỉ còn lại cùng loại với gào thét tiếng vang. Phụ trách chỉ huy cái này, long kỵ sĩ tiểu đội trưởng vươn tay ra, ấn tại đầu kia còn tại liều mạng thở dốc cự long trên thân thể, tựa hồ muốn chấn an một chút đầu này bị thương không nhẹ to lớn bò sát. Sau đó, hắn liền thấy đầu này cự long phân bụng, có thật nhiều lân phiến đã vỡ vụn, nhưng cái kia đứt gãy lân phiến phía dưới, mơ hồ có thể trông thấy cự long vết máu. Những người phàm tục kia vũ khí trong tay, lại đem cự long lân phiến đánh nát. Xét xét hai tên long kỵ sĩ tại cự long thân thể một bên khác tìm được nằm dưới đất long kỵ sĩ, tên này long kỵ sĩ tựa hồ cũng chịu đả thương, hắn khôi giáp có chút vằn mẹo, trên mặt còn có máu tươi, cũng không biết là vừa rồi rơi xuống va chạm tạo thành, vẫn là chiến đấu bên trong tạo thành. Đội trưởng hắn đã hôn mê, sinh mệnh không có cái gì trở ngại, nhưng là nhìn bên cạnh cái này một người một rồng, mấy cái long kỵ sĩ tâm tình tựa hồ hỏng bét tới cực điểm. Lúc trước chiến đấu bọn hắn QNZ không phải là không có tổn thất qua long kỵ sĩ, chỉ là đối mặt như thế thiếu địch nhân còn ra hiện thương vong loại chuyện này, trăm năm qua thật là lần đầu tiên phát sinh. Đáng chết! Ôm mình mũ giáp, thân là đội trưởng nam nhân tựa hồ muốn phát tiết, lại tìm không thấy cái gì phát tiết đối tượng, tìm một vòng về sau cuối cùng chỉ có thể dậm chân, phát tiết một chút mình bất mãn trong lòng. Lại một đầu cự long từ trên trời giáng xuống, hiệu đồ cưỡi tại lưng rồng bên trên, mặt không thay đổi quan sát đầu kia trên mặt đất dây rủa lấy lại không đứng dậy nổi cự long, dắt dây cương mặc khôi giáp tay một chút xíu nắm chặt. Hệ làn hiệu nhìn đến đã không phải là giáo huấn một chút đơn giản như vậy. Đế quốc này đã uy hiếp nghiêm trọng đến thánh ma đế quốc tôn nghiêm, cái này phàm nhân quốc gia liền không nên tiếp tục tồn tại xuống dưới lần này, dù là thật sự có một chút tổn thất. QNZ nhất định phải đem cái này đáng chết phàm nhân quốc gia tiêu diệt hết bọn hắn kỹ thuật, bọn hắn văn minh, tính mạng của bọn hắn quan tâm không quan tâm hết thảy, đều muốn xóa bỏ tốt đường sầu mi khổ kiểm chúng ta muốn một lần nữa định ra chiến lược đối phương nhìn đã là một cái phiền toái không có tử. Trên thân long xuống tới, Hiệu Đồ mở miệng an ủi một chút bọn thủ hạ của mình. Chiến đấu kế tiếp, tất nhiên muốn bước lên một chút phong hiểm, chúng ta sẽ tổn thất một chút chiến hữu. Nhưng là thánh ma đế quốc là tất thắng, hắn siết chặt nắm đấm của mình, hận hận mở miệng nói ra. Giờ này khắc này trong lòng của hắn tính toán, là một ít chuyện của hắn, vừa mới, ngay trước nhiều như vậy ạ lần binh lính đế quốc trước mặt, bọn hắn tổn thất một lòng kỵ sĩ. Nếu như dọc theo con đường này đều mang ạ lần binh lính của đế quốc đi xuống, như vậy dọc theo con đường này thánh ma đế quốc quyền uy tưởng tượng, chỉ sợ cũng lại khó bảo vệ. Những này ạ lần binh lính của đế quốc nhóm sẽ đem một cái ý nghĩ truyền bá ra ngoài, đưa đến thế giới mỗi một cái góc, nhân loại là có thể chiến thắng thánh ma đế quốc long kỵ sĩ, chí ít để lạn hữu quân đội sáng tạo qua kỳ tích như thế này. Danh vọng trên to lớn như vậy đả kích, thánh ma đế quốc là không thể chịu đựng được. Cho nên biện pháp tốt nhất, liền là hất ra những cái kia ạ lần đế quốc người, mình đơn độc hành động, đem chi tình người toàn bộ đồ sát sạch sẽ sau đó. Đem đồ sát diệt khẩu ngụy trang thành cho hạ giận, hết thể liền lại thuận lý thành trương. Mà lại, nếu như trực tiếp công kích thành thị, dùng long có thể bay liệng cái này ưu thế, đến vượt qua hệ lản hiệu bên ngoài phòng tuyến, cũng có thể tận khả năng giảm bất tổn thất. Đi theo ạ lần bộ đội trên đất liền một đường như thế thúc đẩy quá khứ, có trời mới biết trên đường đi còn muốn đụng phải nhiều ít dạng này hệ lản hiệu bộ đội, đến lúc đó làm không tốt tổn thất một đường, vậy coi như thành chê cười. Lại nói, phàm nhân đối kháng cự long, bình thường đều sẽ lựa chọn rời xa thành thị địa phương hành động. Sợ hãi liền là cự long tập kích thành thị tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi, cho nên trực tiếp tờ kích thành thị, đối phương phòng ngự rất có thể phi thường chống giống, có thể đạt được kỳ hiệu. Càng nghĩ nhiều như vậy, Hiệu Đồ nhanh chóng định ra một cái có thể được chiến thuật kế hoạch, hắn chuẩn bị thoát ly ạ lần quân đế quốc đội, dẫn đầu mình long kỵ sĩ bộ đội nhanh chóng đột tiến. Dẫn đầu đến Mạ Dị Tạ, đối nơi đó triển khai đột kích. Dù là không tiếc đại giới hủy đi Mạ Dị Tạ, cũng muốn một lần nữa dựng nên lên Thánh Ma Đế Quốc uy tín, để bao quát ạ lần đế quốc tại bên trong phàm nhân quốc gia, đều nhìn cho kỹ, ngỗ nghịch Thánh Ma Đế Quốc hạ tràng chiến trường một chỗ khác, cưới tại trên chiến mã dồn tướng quân ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cả làm. Hắn nhìn về phía bên người hoàng thân quốc thích ạ lần lòng bát, mở miệng run rẩy ma ho y, cương, vừa rồi ta thấy được QNZ, ta QNZ nhìn thấy được lòm bạc trạng. Thái cũng không mạnh bằng dồn bao nhiêu. Dù là hắn trông thấy một đầu cự long quét ngang một cái bộ binh phương trận, cũng sẽ không như thế thất kinh, bởi vì vậy ít nhất còn tại hắn trong thưởng thức. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy hết thảy, tựa hồ cũng không tại phạm vi hiểu biết của hắn bên trong. Nội tâm của hắn bên trong, tựa hồ có chỗ nào vỡ vụn ra, phát sinh căn bản tính dao động. Đầu kia long, rơi xuống rồi thật lâu, dồn mới đè xuống tâm tình của mình, dùng run rẩy ngữ khí tiếp tục mở miệng hỏi. Rơi xuống 500 người, liền hoàn thành đổ long má ơi. Lòm bạt nhớ lại một chút mình vừa mới nhìn thấy hết thảy, phát hiện một cái càng vấn đề chí mạng, bọn hắn tại đồ lòng trước đó, là làm một mực tại cùng chúng ta giao chiến trạng thái á dồn muốn mắng người, hắn vừa mới thấy được một chi bộ đội, đầu tiên là chu diệt đại khái 5.000 tên ạ lần binh lính tinh nhuệ, lại tại toàn quân bị diệt trước đó, xử lý một cái long kỵ sĩ ta ảm, nhịn không được, lòm bạt trước tiên đem dồn muốn nói thô tục trách mắng miệng. Hắn mắng xong về sau miệng lớn hô hấp lấy, phảng phất mới vừa rồi bị thứ gì giữ lại hết hầu đồng dạng. Nhìn hắn bộ dáng, dồn lúc này mới nhớ tới, hắn ngừng thở QNZ có một đoạn thời gian thế là, hắn QNZ há miệng ra, không chút kiêng kỵ mắng một câu, đi theo thở hổn hển.